xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1221 bị đổi ký ức Vương Phi. Xong, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, ngươi là người, bọn hắn là cặn bã. Ta thích ngươi, không thích bọn hắn, làm sao so sánh, gọi ngươi đi chết, đây không phải là muốn giết ta sao? Làm sao cam lòng, Đường Quả nghiêng đầu nhìn xem hắn, trong con ngươi chỉ có nghiêm túc. Bắc Đường Hoắc nghe nói như thế, trong lòng ấm nóng lên, bừng lấy nàng mặt liền hôn lên nàng môi, hồi lâu thả ra nói, ta Bắc Đường Hoắc đời này lớn nhất may mắn, liền là gặp phải ngươi, được ngươi thành tâm. Miệng là bôi mật sao? Không, vừa ăn mật cái này mật quá ngọt ngọt đến trong lòng. Bắc Đường Hoắc nhìn chằm chằm nàng đỏ tươi môi, đặc biệt muốn hôn lại một ngụm, cái này mật thật là quá ngọt. Hệ thống thật buồn nôn, thượng quan hai huynh đệ, cuối cùng rơi xuống Vân Mộ Quân trong tay. Vân Mộ Quân chỉ cười lạnh một tiếng, đem bọn hắn phế, bán được nô lệ thị trường đi. Ngươi, thượng quan Dực trên mặt xuất hiện nhục nhã vẻ mặt, liền xem như vong quốc quân, cũng không nên bị đối xử như thế. Vân Mộ Quân biểu lộ hờ hững, các ngươi hẳn là quên ta đi. Cũng đúng, lúc kia ta còn nhỏ, cũng là tiểu nhân vật, các ngươi không nhớ rõ cũng bình thường. Vân gia bị người hãm hại, phụ thân ta bị tru sát, ta là tội thần về sau, bị người hầu ôm trốn ở trong đám người. Chính tay nghe được các ngươi nghị luận, nói Vân gia tiểu công tử sinh môi hồng răng trắng, không bằng bán đi Nam Phong quán cung cấp người xem, tội thần về sau, lẽ ra là kết cục này. Những chữ này, ta nhớ được rành mạch, một chữ đều không có quên. Lão hoàng đế bất quá là kiêng kỵ cha ta, liền tùy ý khiến. Người hãm hại hắn, Vân Mộ Quân cười làm cằn, bây giờ nha, phong thủy luân chuyển, đến phiên bản tướng, có ai không, đem bọn hắn công phu phế, bán đi. Thượng quan hai huynh đệ không có cách nào phản kháng, võ công bị phế, bởi vì bọn hắn bề ngoài vẫn được rất nhanh bị người mua đi. Hai năm trước còn qua không sai, về sau già, lại bị bán trao tay, cuối cùng bị bán đi đào quáng. Mỗi ngày đi sớm về tối, làm việc thời điểm, còn phải bị người quất. Mỗi lần đêm khuya thời điểm, bọn hắn nghĩ người thế mà còn là Đường Quả. Dù cho, nàng đã biến thành một cái nhẫn tâm nữ nhân thế nhưng là nàng tốt đã thật sâu khắc ấn tại bọn hắn não hải. Có chút hoài niệm nàng làm ăn nhẹ thật là mỹ vị vô cùng. Bộ dáng giả yếu, nhìn không ra sạch sẽ khuôn mặt thượng quan Dực nói, rất muốn nghe nàng tiếng đàn cối lên nàng làm thuốc gối. Đi ngủ, thượng quan Cảnh đạp trên chân phá hài, cúi đầu cười, nàng làm vớ giày, là thư thích nhất, nàng tâm tư tinh xảo, luôn có thể làm ra không giống kinh hỉ, thật muốn che kín nàng làm tơ tằm bị chìm vào giấc ngủ. Không phải bọn hắn không muốn nhớ lại lên mặt khác, rõ ràng nàng đối bọn hắn nhẫn tâm như vậy. Tại cái này cực khổ, không thấy ánh mặt trời thời gian, bọn hắn trong đầu ấn tượng khắc sâu nhất, ấm áp nhất thời khắc vậy mà là có nàng thời gian. Các ngươi đừng nghĩ những cái kia có không có. Nguyên lai tại bọn hắn đối diện còn dựa vào một cái ô 7-8 đen người, bổn đạo tốt xấu cũng sờ đến tu đạo một ít môn đạo cũng bởi vì ngươi thượng quan Cảnh mời bổn đạo đi thay đổi ký ức. Hiện tại đừng nói tu đạo tự do không có, đời này sợ là phải mệt chết tại quạng mỏ bên trong. Dương đạo, nhân là thật hối hận a, biết vậy đã làm a, thay đổi ký ức loại kia vi phạm thiên lý thuật pháp vốn chính là cấm chế. Hắn không nên tin thuật pháp bên trên nói tới, sử dụng dạng này thuật pháp làm chuyện xấu, dễ dàng gặp báo ứng. Hắn cho là mình là ngoại lệ tuyệt đối không ngờ rằng, cuối cùng vẫn không có chạy mất. Ta tốt giống gặp nàng, thượng quan Cảnh nói, tính toán thời gian, đã lại qua 10 năm đi, nếu như nàng nguyện ý gặp ta một mặt ta lần này, có thể ngay trước mặt nàng, dùng đao cắt gãy chính mình cái cổ. Thượng quan Dực nhìn qua bên ngoài, mơ hồ xuyên thấu vào dương quang, hắn cũng muốn gặp nàng. Dù cho nàng thay đổi cùng lúc trước không giống, hắn liền là quên không được nàng. Nếu như nàng nguyện ý gặp một lần hắn, hắn cũng nguyện ý, lập tức chết trước mặt nàng, chỉ cần nàng cảm thấy hả giận. Dương, đạo nhân núp ở nơi hẻo lánh bên trong âm thầm lắc đầu. Đây thật là hai cái đầu óc có vấn đề người, vì một nữ nhân còn là một cái đem bọn hắn hại thành dạng này nữ nhân thế mà muốn chết muốn sống. Không bao lâu thượng quan Cảnh cùng thượng quan Dực đều muốn biện pháp truyền tin cho Đường Quả, biểu thị chỉ cần nàng nguyện ý gặp một lần bọn hắn liền lập tức chết trước mặt nàng, lấy cái chết tạ tội. Đường Quả biết về sau, nhìn cũng không nhìn bọn hắn viết tin, chỉ nói, không thấy. Ngày nào đó buổi sáng, Dương đạo nhân tỉnh lại, ngửi được không khí bên trong mùi máu tươi, nhìn thấy trong sơn động, hai cái cuộn tròn người, trên cổ ngay tại chảy máu. Hắn đi tới, sờ lên, hai người cũng chưa chết. Vì cái gì ta không có chết? Hai huynh đệ đồng thời hỏi, bởi vì Đường Quả không thấy bọn. Hắn định dùng hòn đá cắt cổ, nghe được bọn hắn chết rồi, Đường Quả có lẽ sẽ đến xem. Dương đạo nhân giễu cợt nói, tảng đá quá cồn, các ngươi hạ thủ không hung ác, lỗ hồng cắt không sâu, máu đều ngưng kết, chết như thế nào? lần sau cắt hung ác điểm, hai người sống ở vô cùng thống khổ bên trong, không còn dám dùng tảng đá cắt chính mình cái cổ. Bọn hắn nhớ lại lúc trước, đột nhiên cảm thấy, nếu như không phải mình người huynh đệ kia cũng không đến mức đưa nàng tổn thương sâu như vậy. Lại một ngày buổi sáng, Dương đạo nhân ngửi được không khí bên trong huyết tinh. Đi tới xem xét, phát hiện hai người quấn ở cùng một chỗ, lẫn nhau dùng hòn đá hung hăng cắt vào đối phương cái cổ. Hắn sờ lên hai người thân thể, nói câu, lạnh, lần này cắt ngược lại là hung ác. Hắn cười một câu, không cắt trên người mình, lại. Không đau, đương nhiên hạ thủ được. Đường Giảo dùng mấy chục năm thời gian, Chu Du Liệt Quốc viết ra vô cùng chân quý du ký bản, bị Bắc Đường Hoắc để cho người khác ấn đi ra cung cấp người trong thiên hạ cùng nhau thưởng thức. Đường Giảo cuối cùng không có trốn qua thừa tướng Vân Mộ Quân Giảo hoạt cạm bẫy, thành công bị hắn cưới trở về nhà. Phu thê hai người thường xuyên đấu võ mồm, nhưng cũng phi thường ân ái. Hệ thống 222 càng phát ra kiên định kế tiếp thế giới, nhất định phải cho hắn nhà túc chủ chọn lựa một cái độ khó lớn nhiệm vụ rèn luyện. Túc chủ đời này, thật quá tốt, Bắc Đường Hoắc trừ sủng ái hắn tim gan, làm nhiều nhất liền là làm một vị hoàng đế tốt. A Hoắc ngươi vì cái gì khăng khăng muốn làm một vị hoàng đế tốt mỗi ngày đều dạng này vất vả. Bắc Đường Hoắc ôm Đường Quả, nói, bởi vì tạo phúc bách tính thương sinh, làm một vị hoàng đế tốt là làm việc tốt có thể góp nhặt công đức. Chờ ta chết thời điểm ta liền có thể dùng những này công đức đổi lấy chúng ta kiếp sau gặp nhau. A Hoắc dù cho ngươi không làm những này, chúng ta cũng sẽ gặp nhau. Bắc Đường Hoắc hôn một cái nàng cái chán, thấp giọng nói ta không đánh cực nổi, làm dù sao cũng so không làm tốt, thượng thiên nhất định sẽ cho có công đức người ưu tiên lựa chọn. Vậy thì tốt, ta giúp ngươi, làm một vị hoàng đế tốt. Lời cuối sách nghe đồn Bắc Yến Quốc một cặp đế hậu, hậu nhân xưng là đại hiền giả, dù cho bọn hắn sau khi chết cũng bị vô số người cung phụng bài vị trong nhà, mỗi ngày tế bái. Cách chương.